Đàm Phong nhắc nhở, người viết một bản tiểu sử, danh tự liền kêu Long Vương người ở rể, bên trong nhân vật chính liền là Ngụy Nguyên Tư. A, à, Long Vương người ở rể. Phân Lệ có chút theo không kịp Đàm Phong não mạch kín, lão bản, cái này ta không có kinh nghiệm a. Đàm Phong đã tính trước, chỗ này liền được lợi dùng một chút kỹ xảo, tỉ như trang bức đánh mặt, miệng méo cười loại hình. Một lát về sau, Phân Lệ một mặt sùng bái nhìn lấy Đàm Phong. Vẻn vẹn nghe lấy đối phương nói kịch bản, liền để chính mình có một chủng tiếp tục nghe tiếp xúc động. Trang bước đánh mặt, Long Vương trở về, chiến lực vô song, mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Đây quả thực là để người muốn ngừng mà không được a. Liền tại Vân Lệ tại nội tâm suy nghĩ thời khắc, Đàm Phong lại là nói ra, bất quá cái này dù sao cũng là cừu địch, có nhiều chỗ cần thiết sửa chữa một lần. Tỷ như đâu, tỷ như trang bước đánh mặt không thành bị đánh mặt, tỷ như giả Long Vương tại chân Long Vương trước mặt trang bước bị vạch trần, tỷ như mỹ nhân tự mình bên trong cùng nam nhân khác tằng tiểu với nhau. Cái này thật có thể chứ? Phân Lệ đã mộng bức, cái này độc sách, người nào hắn mẹ xem a. Đồng thời hắn còn có chút sợ mất mật, suy cho cùng hắn viết là một tên tam kiếp cảnh đại năng a. Đàm Phong vỗ bàn một cái, quát, ngươi sợ cái rắm. Ngươi cái này là làm sự tình, lại không phải kiếm tiền thù lao, ngươi ưa thích làm sự tình tệ còn là linh thạch. Phân Lệ không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, đương nhiên là làm sự tình tệ. Kia không phải liền xong, đồng thời Ngụy Nguyên Tư tai nạn xấu hổ bó lớn người ưa thích xem. Người nếu là viết hắn duy ngã độc tôn, người khác ngược lại không yêu thích xem. Phân Lệ bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, Ngụy Nguyên Tư loại nhân vật này người nào hy vọng hắn qua đến tốt. Đem đối phương viết càng thảm, cái khác người mới sẽ ưa thích xem đâu. Nhìn đến đối phương đã minh bạch, Đàm Phong khoát tay áo, đi đi đi đi. Nói xong Đàm Phong thu hồi thu quang diệu dị giới công pháp, lại cho đối phương hối đoái một chút thiên tài địa bảo về sau liền cũng là quay người bế quan mà đi. Một thời gian, bí cảnh bên trong yên tĩnh. Cơ hồ tất cả người đều bận rộn tu luyện. Tu chân không tuế nguyệt, hàn tận không biết năm, đảo mắt liền là 2 năm về sau, một chỗ động phủ bên trong Đàm Phong mở ra 2 con mắt. 2 năm qua đi, cái khác người hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Tại bế quan cái thứ 2 nguyệt hắn liền là đột phá đến thần hợp sơ kỳ, chỉ bất quá kia thời gian công ty đại bộ phận người đều tại bế quan, vì lẽ đó Đàm Phong cũng là lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Bất quá đến thần hợp cảnh về sau, hắn tốc độ tu luyện liền chậm không ít. Đến hiện nay như trước vẫn là thần hợp. Sơ kỳ, thời gian 2 năm đi qua, không biết có phải hay không là hỗn độn ma tâm nguyên nhân, hiện nay Đàm Phong bộ dáng ngược lại là biến hóa chút hứa. Trước kia còn là thanh tú bộ dáng, giống như chọc thế giai công tử, phong độ phiên phiên. Hiện nay lại là thô kệch không ít, cả cái người so phía trước cao ra nửa cái đầu, tráng kiện thân thể một xem liền khổng vũ hữu lực, nhìn lấy có một chút biêu hãn. Sau một canh giờ, công ty phòng hội nghị, Đàm Phong nhìn phía dưới đám người. Nội tâm cực kỳ hài lòng. 2 năm qua đi, Ngọc Tuyền đã sớm đem thân thể luyện chế lại một lần ra đến, thậm chí tiến vào kiếp cảnh. Đồng thời bởi vì hắn đã từng là thánh nhân cảnh, cái này lần căn bản là không có hoa phí nhiều ít công phu liền vượt qua diệt hồn kiếp, thành vì nhất kiếp cảnh song kiếp đại năng. Ngọc Tuyền bộ dáng cùng đã từng cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là cả cái người lại lộ ra càng thêm cao thâm mặt chắc. 2 năm qua đi, không những Ngọc Tuyền có thu hoạch, liền là Khương Hữu cũng là đột phá đến thần hợp viên mãn. Thu Quang Diệu mặc dù còn không có đem nhục thân luyện chế ra đến, nhưng là nguyên thần bên trên thương thế đã triệt để khỏi hẳn, như là có đầy đủ làm sự tình tệ hắn liền có thể dùng hối đoái thiên tài địa bảo luyện chế thân thể, dùng không được bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Đến mức cái khác người cũng hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Nhìn phía dưới rất nhiều nóng bỏng ánh mắt, Đàm Phong biết rõ bọn hắn đều đã kìm nén không được. Làm sự tình chi tâm đã ngo ngoe muốn động, rất tốt, nhìn đến đại gia cái này 2 năm thu hoạch đều là không ít a. Bộ dạng này chúng ta làm sự tình liền càng thêm an tâm. Phía dưới đám người nghe nói cũng là tâm thần khuấy động, hiện nay công ty 2 tên kiếp cảnh đại năng, lại thêm mấy tên thần hợp cảnh, chính diện đối đầu Ngụy gia bọn hắn có thể hội lo lắng, nhưng là phía sau làm sự tình bọn hắn là tự tin tràn đầy a. Đàm Phong tiếp tục nói ra, người nào đến giới thiệu một chút Ngụy gia tình huống. Tư Hoành Thịnh lên trước một bước, lão bản, liền do lão phu đến giới thiệu đi. Hắn tổ chức một lần ngôn ngữ. Theo sau nói ra, Ngụy gia hết thảy 3 tên kiếp cảnh, một cái là tam kiếp cảnh song kiếp Ngụy Nguyên Tư, một cái là nhất kiếp cảnh Ngụy Phi Trần, cũng chính là Ngụy Nguyên Tư thân sinh nhi tử, cuối cùng là Ngụy Nguyên Phù, đến mức cụ thể cảnh giới tạm thời chưa rõ, sau cùng liền là thần hợp cảnh. Theo lấy Tư Hoành Thịnh giới thiệu, tại chàng đám người thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng. Trước kia bọn hắn cũng bởi vì công ty có 2 tên kiếp cảnh mà đắc chí, nhưng mà Ngụy gia có thể là có 3 tên kiếp cảnh a. Thậm chí còn có 1 tên tam kiếp cảnh. Sau cùng Tư Hoành Thịnh có chút xấu hổ nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, thuộc hạ không có năng lực, chỉ có thể tìm hiểu ra nhiều tin tức như vậy. Đàm Phong khoát tay áo, cũng không hề để ý, công ty hiện nay còn bị Ngụy gia truy nã, thực lực lại không đủ, có thể không bị bắt đến đều tính không sai. Hắn xem hướng Thu Quang Diệu sư đồ các người đâu. Hẳn là càng rõ ràng Ngụy gia tình huống a. Đỗ Đức Bản lên trước một bước, lão phu trước kia liền là Ngụy gia người, đối với Ngụy gia ngược lại là càng rõ ràng. T, cái này đại thông minh thế mà là Ngụy gia người, hắn sẽ không phản bội công ty a? Hẳn là sẽ không, hắn một xem liền không quá thông minh bộ dạng, nên làm không ra này các loại gian trá sự tình. Một thời gian có người có chút lo lắng mở miệng, suy cho cùng bọn hắn hiện nay muốn đối phó liền là Ngụy gia a. Đỗ Đức Bản khóe miệng giật một cái, không biết rõ có nên hay không cao hứng, bất quá đại thông minh xưng hào xem ra là ném không được. Hắn giải thích nói, chư vị yên tâm, lão phu cũng không họ Ngụy, thậm chí cùng Ngụy gia có lấy thù không đội trời chung. Nghe, nói không ít người đều là yên tâm xuống dưới. Bọn hắn không phải tin tưởng Đỗ Đức Bản, mà là tin tưởng Đàm Phong quyết sách. Đỗ Đức Bản tiếp tục nói bổ sung, Ngụy Nguyên Phù là nhị kiếp cảnh lịch kiếp giai đoạn, mà kia Ngụy Phi Trần tại trước khi bế quan liền là nhất kiếp cảnh lịch kiếp giai đoạn, cái này lần hắn bế quan là Ngụy Nguyên Phù hộ pháp, nghĩ đến bế quan kết thúc kia liền là nhất kiếp cảnh song kiếp đại năng. T, lời vừa nói ra, đám người càng là cảm giác nội tâm phát run. Kia Ngụy Nguyên Phù thế mà là nhị kiếp cảnh, cho dù là lịch kiếp giai đoạn thực lực không so được lên song kiếp, nhưng là cũng mạnh hơn nhất kiếp cảnh a. A, Ngụy Nguyên Tư, Ngụy Nguyên Phù, chẳng lẽ bọn hắn là huynh đệ? Thu Quang Diệu mở miệng, không sai, kia Ngụy Nguyên Phù liền là Ngụy Nguyên Tư thân sinh đệ đệ. Hồi tưởng lại việc này hắn liền hận đến răng ngứa ngáy, lúc trước Ngụy Nguyên Tư ở rể thời điểm Thu gia đã từng điều tra qua đối phương thân thế. Xác định đối phương là cô nhi, trên đời này không chỗ nương tựa, do đó đối với đối phương ở rể mới không thêm ngăn cản. Như là biết rõ đối phương có một cái thân sinh đệ đệ, bọn hắn Thu gia nói không chắc còn hội do dự một hai. Cái này sự tình cũng là tại Thu gia phá diệt về sau, Thu Quang Diệu mới biết. Bất quá kia thời điểm hắn nản lòng thoái chí, một lòng nghĩ báo thù cho Thu gia, chỗ nào lại so đo những này sự tình. Hiện nay nghĩ đến, kia Ngụy Nguyên Phù sở dĩ có được hôm nay thực lực, nghĩ đến Ngụy Nguyên Tư lúc trước không có ít cầm Thu gia tài nguyên chiếu cố a. T, cái này Ngụy gia hai huynh đệ thiên phú thật không tệ a. Không sai, thế mà song song tiến vào kiếp cảnh, liền là hậu bối cũng có một cái kiếp cảnh. Đàm Phong đối với những này sự tình ngược lại là không quá để ý, ngược lại bất kể Ngụy gia nhiều mạnh chẳng lẽ còn mạnh đến qua Thiên Kiếm Thánh Tông. Chẳng lẽ còn có thể giết chết chính mình, hắn một tâm chỉ nghĩ muốn làm sự nghiệp, một tâm chỉ nghĩ muốn làm sự tình. Nhìn lấy Đỗ Đức Bản, hắn hỏi, kia Ngụy gia cổ mộ hẳn là thật nhiều a? Không sai, là thật nhiều. Đỗ Đức Bản có chút không hiểu nhẹ gật đầu, kia Ngụy Nguyên Tư hai huynh đệ đều tồn tại trên vạn năm, bọn hắn đời sau đã sớm không biết rõ bao nhiêu đời, phần mộ tự nhiên rất nhiều. Thậm chí Ngụy gia hai huynh đệ còn đem bọn hắn đời đời kiếp kiếp rời mộ phần đi đến Ngụy gia. Hiện nay Ngụy gia không những người nhiều, mộ phần cũng nhiều. Hắn cùng Thu Quang Diệu liếc nhau một cái, có chút không nghĩ ra, không biết rõ lão bản hỏi cái này làm gì. Nhưng là đối với Mộng Bức hai sư đồ, cái khác người lại là một mặt cuồng hỉ. Chẳng lẽ là mộ phần nhảy disco? Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc đến phiên chúng ta đào mộ bộ môn xuất động. Lão phu dáng múa đã sớm xuất thần nhập hóa, cái này lần nhất định đại triển thân thủ. Đấu giá hội, lão tử đến rồi. Đám người một mặt hưng phấn, có người nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, lần này nhất định phải tiến Ngụy gia lão tổ tông đưa đi đấu giá hội. Đàm Phong lại là lắc đầu, tiến đấu giá hội không quá hiện thực, suy cho cùng hiện nay ai dám tiếp a? Cái khác người nghĩ cũng phải rơi vào trầm mặc, Ngụy gia thực lực quá cường đại, ai dám đắc tội Ngụy gia a? Mà đối với đầu tiên là hưng phấn lại trầm mặc đám người, Mộng Bức vẫn y như cũ là Thu Quang Diệu sư đồ. Cái gì mộ phần nhảy disco, cái gì đào mộ bộ môn, cái gì đấu giá hội, cái này bầy người đến tột cùng tại nói cái gì đâu. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn luôn cảm giác thật tà ác a. Không để ý đến hai người này Mộng Bức, suy cho cùng bọn hắn về sau Mộng Bức số lần còn có rất nhiều. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, nói ra, lão Đỗ, người đem Ngụy gia địa đồ mô tả ra đến, kỹ càng một chút. Không có vấn đề, đến cùng là thần hợp cảnh, trí nhớ cực kỳ kinh người, thủ đoạn cũng là phi. Phàm, ngắn ngủi thời gian qua một lát, một bộ máy chiếu 3D liền là xuất hiện tại trước mắt, hắn bên trên núi sông hồ nước cái gì cần có đều có, sinh động như thật. Chỗ này liền là Ngụy gia chỗ cản xem sơn mạch, cả cái sơn mạch đều là Ngụy gia địa bàn, đừng xem tên kêu sơn mạch, nhưng là trong đó hồ nước, núi sông, bình nguyên, sâm lâm vân vân vân vân, cái gì cần có đều có, mà nơi này đánh dấu điểm đỏ đều là lão phu biết mộ huyệt chỗ. Đàm Phong nhìn bản đồ trước mắt hơi hơi giật mình, lúc trước hắn tiến vào Ngụy gia cũng không có cơ hội đi dạo, hiện nay nhìn đến cái này Ngụy gia địa bàn sợ là tiếp cận có hơn 20 vạn cây số vuông. Đây là khái niệm gì? So kiếp trước rất nhiều tỉnh đều muốn lớn, mà cái này vẻn vẹn là Ngụy gia tộc địa mà thôi. Không hổ là tu chân giới a, quả nhiên hoang vắng. Đàm Phong lắc đầu nhẹ thở dài, mới vừa nghe Tư Hoành Thịnh nói, cái này Ngụy gia chiếm cứ địa bàn lớn như vậy cũng mới hơn 10 vạn nhân khẩu mà thôi, trong đó đại bộ phận còn là đê giai tu sĩ, thậm chí là phàm nhân. Đương nhiên, đây không tính là những kia người khác họ cùng nô bộc. À, cái này là cái gì? Đàm Phong nhìn lấy càn xem sơn mạch chính giữa một cái thô to phí công điểm, mà phí công điểm hoàn chiều lấy bốn phía lan tràn ra màu trắng sợi rễ, rất là nổi bật. Đỗ Đức Bản sững sờ, liền giải thích nói cái này là Ngụy gia thiên địa linh tuyền, sản lượng phi thường phong phú, vì lẽ đó Ngụy gia cao tầng trực tiếp vận dụng đại thần thông, đem các chỗ kinh mạch đả thông, để linh tuyền có thể đủ lưu thông càn xem sơn mạch, mà qua hao tổn lại cực kỳ bé nhỏ. Mà Ngụy gia tất cả khu quần cư cơ hồ đều là tại linh tuyền tiết điểm kiến tạo, phương tiện dùng nước. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, hỏi cái này linh tuyền rất trọng yếu sao? Đương nhiên, linh tuyền vốn là chân quý mà Ngụy gia còn thỉnh thoảng hướng trong đó thêm các chủng thiên tài địa bảo, thậm chí tại đầu nguồn trồng trọt một cái to lớn dược viên. Này linh tuyền đối với hóa thần trở xuống tu sĩ sử dụng phi thường lớn, không những đối với tu luyện có chỗ tốt, càng có thể điều dưỡng thân thể, liền tính là phàm nhân thường xuyên phục dụng cũng sẽ không chịu nổi, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, mặc dù đối cao giai tu sĩ sử dụng không lớn, nhưng cũng là pha trà hảo thủy. Nói đến đây, Đỗ Đức Bản liền là có chút xấu hổ, lão phu phía trước liền thường xuyên dùng đến pha trà, hương vị kia xác thực không sai. Tốt tốt tốt, rất tốt, Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, hắn nội tâm đã có quyết sách. Có người khó hiểu mà hỏi, lão bản, chúng ta không đào mộ sao? Không ít người cũng là quăng tới khẩn trương ánh mắt, đào mộ có thể là bọn hắn tâm tâm niệm niệm. Đàm Phong cười thần bí, đương nhiên phải đào, đào mộ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn đem ánh mắt xem hướng Thu Quang Diệu hai sư đồ, các ngươi cũng tính là quen thuộc, cái này lần liền do các ngươi đến dẫn đội đi. Hai người khóe miệng giật một cái, bọn hắn đối Ngụy gia tự nhiên quen thuộc, nhưng là cái này nói dễ dàng để người hiểu lầm a. Làm đến hai người mình đối đào mộ rất quen thuộc đồng dạng. Đàm Phong lại là nói bổ sung, đúng, vì thế Thủy Trường Lưu, cái này lần trước từ không có mắt hạ thủ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, đám người liền là giải tán. Liền tại lúc này, Ngọc Tuyền lại là đi đến Đàm Phong trước mặt. Ngươi tìm ta, Đàm Phong nhẹ gật đầu, ném ra một chiếc nhẫn, ngươi cái này lần mang lên ta cái này giới chỉ, tạm thời liền cho ngươi dùng. Hắn cho bất ngờ chính là Kính Nguyệt Lưu Quang giới. Lại nói cái này giới chỉ mặc dù bất phàm, bất kể là đối đào mệnh còn là chiến đấu đều có trợ giúp rất lớn, nhưng mà đối Đàm Phong mà nói lại là giống như gân gà. Ngọc Tuyền tiếp qua giới chỉ, buồn bực nói ra, lúc này là lão phu sao? Thế nào liền là tiểu tử ngươi, đúng không? Đàm Phong trừng mắt, cái này thời điểm nào là ngươi rồi? Ta đều nhận chủ, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong, Đàm Phong cũng lười đến cùng Ngọc Tuyền rảo biệt. Cái này lần đào mộ Ngọc Tuyền cũng sẽ đi, suy cho cùng có lấy cái này ra hỏa tại, cái khác người trộm mộ liền tính gặp gỡ Ngụy Nguyên Tư đều chưa chắc hội chết. Lại thêm cái này ra hỏa còn có thể dạy những kia người thế nào phá giải trận pháp loại hình, đồng thời liền tính bị phát hiện, cũng có thể dùng đem những người khác cất vào Kính Nguyệt Lưu Quang giới chạy trốn. Ngọc Tuyền tiếp qua quen thuộc vừa xa lạ giới chỉ, hắn có chút lo lắng nói ra, chúng ta đám người rời đi, kia chỗ này liền không có nhiều ít lực lượng phòng thủ, nếu như bị người phát hiện bí cảnh tồn tại. Đàm Phong nhìn đối phương, hắn biết rõ Ngọc Tuyền sẽ không nói nhảm, liền hỏi có biện pháp nào sao? Nhất kiếp cảnh thậm chí nhị kiếp cảnh đều khó dùng phát hiện bí cảnh tồn tại, nhưng là không có nghĩa là tam kiếp cảnh không phát hiện được. Nếu là bị phát hiện, dựa vào hắn còn thật khó dùng chống đỡ. Hắn hiểu cái gì trận pháp a? Ngươi không phải có một kiện thánh khí sao? Dùng kia kiện thánh khí làm hạch tâm, liền tính là ngũ kiếp cảnh đến cũng đừng nghĩ tùy tiện tìm tới bí cảnh, càng đừng nói công phá trận pháp của lão phu, đồng thời bất kể nhân viên ra vào đều càng thêm ẩn núp thậm chí cự ly càng xa. Tốt, Đàm Phong không lưỡng lự, lúc này minh tâm định giới xích giao cho Ngọc Tuyền. Đối với Ngọc Tuyền hắn một vạn cái yên tâm, đến mức thánh khí an toàn. Ha ha, tại tu chân giới ban đầu chỉ có chính mình cướp người khác, còn chưa thấy qua ai dám cướp mình đồ vật. Làm như vậy cũng tính là phòng trước vô hại. Tính là cho công ty lưu lại một cái kiên cố nhất định đường lui. Mấu chốt nhất là, bí mật năng lực đề cao thật lớn. Dù cho cự ly khá xa, chỉ cần vận chuyển pháp quyết liền có thể trực tiếp bị trận pháp thu vào bí cảnh bên trong, ra ngoài cũng là đồng dạng. Như vậy, bại lộ khả năng có thể lớn giảm mạnh thấp, công ty chỉ cần chuyên tâm làm sự tình liền được. Đàm Phong làm sự tình, luôn luôn đề phòng chuyện chưa xảy ra, bị người đánh tới cửa có thể không phải hắn tác phong. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, càn xem sơn mạch bên trong. Hai thân ảnh tại sâu tầng không gian phi nhanh. Một người trong đó tự nhiên là Ngọc Tuyền, một cái khác là Thu Quang Diệu. Bọn hắn tận đều là ở tại sâu tầng không gian bên trong, chỗ này không gian liền tính thần hợp viên mãn cũng khó dùng phá vỡ, càng đừng nói phát hiện bọn hắn. Đối với một mặt bình tĩnh Ngọc Tuyền, Thu Quang Diệu lại là có chút khẩn trương, cùng lúc đó nội tâm còn tràn ngập nghi hoặc. Cái này ra hỏa rõ ràng mới nhất kiếp cảnh, nhưng là tại cái này sâu tầng không gian bên trong lại không chút phí sức, lão phu lúc đó tốt xấu là nhị kiếp cảnh, thế mà không so được lên một cái mới vào kiếp cảnh vãn bối. Nghịch thiên nguyên anh kỳ đã có thể dùng phá toái không ở giữa, nhưng là không gian phân vì rất nhiều tầng, cường giả thậm chí có thể dùng tại không gian bên trong hành tẩu. Mà phá vỡ sâu nhất tầng không gian, kia liền là hỗn độn không gian, có thể dùng trực tiếp rời đi tu chân giới. Mặc dù hiện nay bọn hắn cũng không phải tại sâu nhất tầng không gian, nhưng mà lúc này Thu Quang Diệu cũng không dám khinh thường Ngọc Tuyền. Vèo một tiếng, Ngọc Tuyền đáp xuống một cái ngọn núi phía trước, từ sâu tầng không gian thoát ly. Cái này càn xem sơn mạch cực kỳ chi lớn, Ngụy gia không khả năng toàn bộ nghiêm mật phòng thủ, liền tính có thể phòng vệ đê giai tu sĩ, chỗ nào có thể phòng vệ kiếp cảnh đại năng. Lại có ai có thể nghĩ đến, đường đường kiếp cảnh đại năng thế mà đến trộm mộ. Hai người tiến vào càn xem sơn mạch, làm thật như vào chỗ không người. Liền chỗ này, Ngọc Tuyền xác định phụ cận không có người. Về sau, vung tay lên hơn 30 đạo thân ảnh liền là xuất hiện tại thân một bên. Khương Hiếu, Tả Nguyên Bạch, Tư Hoành Thính các loại một nhóm thần hợp tận đều ở đây, trừ cái đó ra hóa thần cảnh càng là không ít. Từng cái không nói một lời, nhưng là hai mắt lại là tản ra lục quang. Ngọc Tuyền lại là đem đám người thu tại kính nguyệt lưu quang giới bên trong, lúc này mới thả ra đến. Phía dưới lão phu liền muốn phá trận, các ngươi cố gắng xem hảo hảo học. Hắn nói phá trận không phải vô cùng đơn giản phá vỡ, mà là không lưu vết tích lách qua trận pháp, lấy đi đồ vật bên trong. Nói một cách khác, liền là tại đối phương không biết chuyện tình huống dưới tiến vào trở ra, mà đối phương căn bản không biết rõ trình tiết đã không có. Một lát về sau, mọi người đã tiến vào trong mộ thất. Theo lấy cách âm trận pháp bị bố trí đến, mọi người nhất thời hưng phấn hô to gọi nhỏ. Oa, quá ưa thích, lão tử rất lâu không có đào mộ. Nhanh chóng châm nến, đến âm nhạc. Lão tử nhanh khống chế không nổi chính ta. Rất nhanh, có người liền là tại mộ thất góc đông nam điểm lên sáp. Nhìn lấy kia đôi người ôm hết, lóe ra lôi quang ngọn nến, Thu Quang Diệu hai sư đồ liếc nhau một cái, mặc dù rất là khó hiểu, bất quá ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hoàng Thành Thiên thần thức một tảo mộ phòng chính giữa quan tài, khẽ cười nói cái này mộ chủ mới hóa thần cảnh, hiện nay cũng là tính là rồng đến nhà tôm a. Đám người khóe miệng co giật, thần hắn mẹ rồng đến nhà tôm. Tư Hoành Thịnh lại là nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ cũng là, chính là hóa thần cảnh phần mộ, thế mà trêu đến thần hợp cảnh thậm chí kiếp cảnh đi đến trộm mộ, cũng tính là mỉm cười cửu tuyền. Đám người nghe nói lại lần nữa im lặng, cầu thí mỉm cười cửu tuyền, chết không nhắm mắt mới đúng chứ. A, có người khẽ ồ lên một tiếng, chỉ lấy trong mộ thất một bộ bức họa, tán thán nói cái này ngược lại là một cái mỹ nhân a. Đám người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cũng là tán thưởng lên tiếng. Xác thực là một cái mỹ nhân. Đáng tiếc hiện nay đã trở thành khô cốt, nếu không liền tính đơn thuần hư thối, Ngô sư đệ tiểu tử kia dự đoán cũng có thể tiếp nhận. Phốc phốc, ngươi đừng làm rộn, tiểu tử kia mặc dù háo sắc, nhưng là cũng không đến nỗi không chịu được như thế a. Cái gì đó, tiểu tử kia nam nữ không ngại, còn hội để ý chết sống. Đây cũng là, kia liền đem cái này bức họa mang về cho hắn, để hắn có cái tưởng niệm. Hoàng Thành Thiên nói xong liền là đem bức họa thu vào, tính toán trở về đưa cho Ngô sư đệ. Hiện nay Ngô sư đệ đã là công ty dở hơi. Khương Hiếu lúc này hơi không kiên nhẫn mở miệng, được rồi, đừng nói nhao nhao, ngọn nến đã điểm, nhanh chóng mộ phần liều địch ba. Không sai, Ngụy gia mồ mả tổ tiên nhiều như vậy, chúng ta còn phải nhanh chóng hạ một chuyến đâu. Nghe nói, Thu Quang Diệu hai sư đồ cũng là tinh thần tỉnh táo, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này mộ phần nhảy disco đến tột cùng là cái gì đại thần thông. Thường ngày ở công ty, chỉ cần nói đến trộm mộ, những này người liền sẽ la hét mộ phần nhảy disco. Làm đến bọn hắn tâm lý cùng mèo cào giống như hiếu kỳ. Sau một khắc, mộ phần nhảy disco rốt cuộc tại bọn hắn trước mắt kéo ra thần bí khăn che mặt. Kình bạo âm nhạc vang lên theo, đám người quần ma loạn vũ. Có lung lay đầu sách viết phân chữ, có nhảy không gian bước, có nhảy cơ giới múa. Thoát y múa, múa cột cái gì cần có đều có. Mười đủ mười quần ma loạn vũ, chàng bên trong lập tức chướng khí mù mịt, các loại bắn sạch chiếu rọi, lại thêm ồn ào âm nhạc, lúc này nơi nào còn có nửa phần tại mộ huyệt cảm giác. Đây quả thực so tại Thanh Lâu đều muốn náo nhiệt a. Cái này là mộ phần nhảy disco. Thu Quang Diệu hai sư đồ liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong mộng bức cùng khó có thể. Tin, bọn hắn cảm giác tam quan tại sập xuống, cái này thế giới đến tột cùng thế nào rồi. Không muốn nói những kia hóa thần cảnh, liền tính là thân vì thần hợp cảnh Khương Hữu bọn người đang múa may. Đỗ Đức Bản lên trước một bước, Khương Đạo Hiếu, các ngươi cái này là làm gì a? Mộ phần nhảy disco a. Khương Hữu lung lay đầu, hai tay thỉnh thoảng bãi động. Như là Đàm Phong tại này liền sẽ rõ ràng, hắn nhảy chính là kiếp trước chứ danh Thanh Hải di chuyển. Mà lúc này Khương Hữu đã sớm đổi lên một thân áo sơ mi đen, đầu tóc hóa thành đầu đinh, hai tay mang lấy bao tay trắng. Cùng hắn đồng thời ăn mặc còn có phía sau hắn mấy người, lúc này làm lấy cùng hắn giống nhau như đúc động tác, đồng bộ tỷ lệ 100%. Cái này là thứ đồ gì? Đỗ Đức Bản ngơ ngác nhìn trước mắt kỳ quái một màn. Một màn này quả thực liền là đổi mới hắn tam quan. Tại nhân gia phần mộ bên trong vừa ca vừa nhảy múa đã đủ đi xa, mà đường đường thần hợp cảnh thế mà còn chút nào không để ý và thể diện. Hắn quay đầu xem hướng chính mình sư tôn, truyền âm nói, sư tôn, đệ tử qua đến càng cảm giác cái công ty này không chính kinh. Thu Quang Diệu khóe miệng co giật, nói ra, người mới phát hiện. Lão Phu sớm liền phát hiện, cả cái công ty liền không có mấy cái là bình thường. Nói lấy hắn liếc qua một bên đứng thẳng không động Ngọc Tuyền, nội tâm thở dài, nhìn đến còn là có bình thường người. Đỗ Nước Bản lại nói ra, sư tôn, chúng ta có nhảy hay không a? Thu Quang Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, truyền âm nói, nhảy cái rắm a? Ngươi không muốn mặt, lão phu còn không biết xấu hổ rồi. Liền tại lúc này, Khương Hữu hơi không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Đỗ Nước Bản, ngươi có nhảy hay không? Không nhảy liền tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta kiếm làm sự tình tệ. Hắn hôm nay đã sớm không quan tâm thể diện, không có làm sự tình tệ, hắn sợ còn là thần hợp đỉnh phong đâu. Hiện nay đã thần hợp viên mãn, cũng là thời gian hối đoái dị giới công pháp, tích lũy thiên tài địa bảo, vì tiến vào kiếp cảnh làm chuẩn bị. Khiêu vũ mà thôi, ném mặt lại như thế nào, thực lực mới là hết thảy a. Kia Ngụy Nguyên Tư đã từng liền là người ở rể, hiện nay không phải vẫn y như cũ nở mày nở mặt, thậm chí nếu không phải Thu Quang Diệu để lộ ra đến tin tức, bọn hắn đều không biết rõ cái này sự tình. Mà Khương Hữu ngắn ngủi một câu lại là để Đỗ Đức Bản chấn kinh. Cái gì, khiêu vũ còn có làm sự tình tệ? Hắn trừng lớn hai mắt, hắn hiện nay thiếu không phải liền là làm sự tình tệ sao? Kia đương nhiên, mộ phần nhảy disco không tính là làm sự tình sao? Đã làm sự tình tự nhiên có làm sự tình tệ, đồng thời còn không cần chém chém giết giết, chẳng phải là đẹp ư? Đỗ Đức Bản không phản bác được, hắn bỗng nhiên phát giác Khương Hữu nói lời nói phi thường có đạo lý. Trầm mặc một lát, hắn cắn răng một cái chiếu lấy đối phương bộ đáng vặn vẹo. Làm sự tình công ty, lại một người ném vứt bỏ mặt mũi. Một màn này, nhìn lên một bên Thu Quang Diệu khóe mắt muốn nứt ra. Hắn không phải cảm thấy mình đồ đệ ném mặt, mà là xoay uốn éo thân thể thế mà có làm sự tình tệ. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, lão phu cũng nghĩ nhảy a. Có thể là hắn nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền, lập tức lại là ra vẻ phong khinh vân đạm. Hắn thực tại là gánh không nổi cái này mặt, đặc biệt là một cái khác cùng giai đều không có hành động. Mộ phần nhảy disco về sau liền là hắc nhân nhất quan, lại lần nữa để Thu Quang Diệu sư đồ kinh ngạc đến ngây người. Theo lấy hắc nhân nhất quan, quan tài liền là bị bắt lên đến. Một cái phần mộ liền cái này dạng bị chiếu cố, nhưng mà Ngụy gia người lại vẫn y như cũ là không biết chút nào. Thậm chí bất kể là trận pháp, còn là bùn đất đều không có chút nào biến hóa. Lại là mấy ngày sau, trong công ty đám người tiếp tục tề tụ một đường, tầng hầm chính giữa, trưng bày mấy cỗ quan tài, chính là mấy ngày nay bọn hắn đào ra, không phải đào không càng nhiều, mà là Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu mấy người tự thân xuất động quá mức lãng phí nhân tài, bọn hắn cái này lần đi chính yếu nhất là chỉ điểm cái khác người. Nhìn lấy mấy cỗ quan tài, Đàm Phong khẽ gật đầu, không sai. Có người một mặt hiếu kỳ, hỏi, lão bản, chúng ta tiếp xuống đến thế nào làm? Đúng a, không đưa đi phòng đấu giá, cái đồ chơi này có cái gì dùng a? Chẳng lẽ là dọa dẫm bắt chẹt Ngụy gia? Đàm Phong nhẹ nhẹ lay động đầu, tự nhiên không phải, chúng ta hẳn là đem bên trong xương cốt mài thành phấn, cho Ngụy gia đám người thêm đồ ăn, bồi bổ thân thể. Cái gì, có suy nghĩ linh quang người đã nghĩ đến, lúc trước Đàm Phong hỏi kia Linh Tuyền. Chẳng lẽ là, Đàm Phong gật đầu, không sai, liền là thêm tại kia Linh Tuyền bên trong, để bọn hắn nếm thử bọn hắn tổ tiên vị đạo. T, trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, cái này cũng quá thất đức đi. Nhân gia chết đều không buông tha. Còn muốn ngâm nước hay, bất quá cùng lúc đó không ít người lại là một mặt hưng phấn, như thế nói đến bọn hắn liền không lo không có việc gì làm. Đàm Phong nghĩ nghĩ, nhắc nhở, vì lẽ đó các ngươi rèn luyện xương cốt cùng thả xuống thời gian nhớ rõ dùng lưu ảnh thạch quay xuống, sau đó có thể dùng để Ngụy gia đám người biết rõ chúng ta dụng tâm lương khổ, vì bọn hắn ăn uống, chúng ta là xuất công ra sức a. T, đây quả thực là giết người chu tâm a. Đối với cái khác người, kinh hãi nhất còn là Thu Quang Diệu sư đồ. Hai người giống như xem hướng giống như ma quỷ nhìn lấy Đàm Phong, bọn hắn lúc này mới hiểu được cái gì là thất đức. Quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, có cái này dạng lão bản, cái công ty này có thể tráng kiện đi nơi nào. Đỗ Nước Bản càng là nuốt nước miếng một cái, hắn vào ngay hôm nay mới hiểu được, cái này ra hỏa phía trước đối chính mình còn là thủ hạ lưu tình. An bài thỏa đáng về sau, đám người liền là rời đi tầng hầm. Đến mức xương cốt mài phấn cái này trùng sự tình tự nhiên không cần thiết bọn hắn kiếp cảnh cùng thần hợp cái này các loại tu vi đến làm. thậm chí liền là hóa thần cảnh đều là xem thường, dù cho chỉ là vung tay lên sự tình. Rất nhanh, chỗ này chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh, đại bộ phận là kim đan cảnh. Hoàng Thành Thiên nhìn thoáng qua Ngô sư đệ, tiện tay ném ra một bức tranh. Cái sau đưa tay tiếp qua, không hiểu nói, tiền bối, đây là vật gì a? Cái này a, cái này là kia một bên cái thứ ba quan tài bên trong nữ tử, nàng dáng dấp phi thường không tệ, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thích liền mang về đến. Ngô sư đệ khóe miệng co giật, người đều chết rồi, lại xinh đẹp lại như thế nào? Nhưng mà mang lấy hiếu kỳ tâm, hắn còn là mở ra quyển trục. Vẻn vẹn một mắt, hắn liền là tim đập thình thịch. Bên trong vẽ chi nữ tử quả nhiên là dung nhan chim sa cá lặn, vẻn vẹn là nhìn lấy chân dung đều có thể nhìn ra nữ tử này kia tuyệt mỹ dung nhan. Ngô sư đệ xa xôi thở dài, ai, đáng tiếc a. Hoàng Thành Thiên cố nén ý cười, nói ra, xinh đẹp a. Đã như vậy hài cốt của nàng liền giao cho ngươi đến mài, không có vấn đề a. Cái này, Ngô sư đệ có chút ngây người, thứ đầu gì, cái này một cái chân dung liền muốn để chính mình làm công. Hoàng Thành Thiên nhìn đối phương biểu tình, có chút thương tâm nói, ta thật xa cho ngươi mang về đến, ngươi thế mà không yêu thích. Đối phương đều nói đến đây cái phân thượng, Ngô sư đệ cũng làm không đến cự tuyệt, nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm đi, vãn bối nhất định mài đến đầy đủ tinh tế. Tốt, đã ngươi đều động thủ, kia mặt khác bốn cỗ cũng về ngươi đi. Không có vấn đề, Ngô sư đệ nghĩ cũng không có liền đáp ứng xuống dưới, một cỗ cùng năm cỗ không có cái gì khác nhau, bằng hắn thực lực. Một canh giờ dư xài. Đối tại cái này Ngụy gia hắn có thể không có bao nhiêu hảo cảm, lúc trước Đàm Phong đắc tội Ngụy gia Ngụy Như Xương, kết quả Ngụy gia trực tiếp phái người đến hủy diệt công ty. Nếu không phải Ngọc Tuyền thực lực mạnh mẽ, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Hiện nay nhìn giống như gió êm sóng lặng, nhưng mà hắn có thể là nghe đến tin tức, bên ngoài Ngụy gia không những cách xù treo thưởng công ty nhân viên, thậm chí còn sở cảnh sát đại lượng cường giả truy tìm công ty. Nếu là bị phát hiện, nghênh đón liền là lôi đình một kích. Phàm là công ty rơi bại, sợ là tàn khốc nhất tra tấn liền phải rơi tại chính mình người thân bên trên. Được đến Ngô sư đệ đáp ứng tin tức, mấy tên kim đan tu sĩ liền mang theo Hoàng Thành Thiên lần lượt rời đi. Rất nhanh, trong tầng hầm ngầm liền là chỉ còn lại một cái Ngô sư đệ cùng mấy cỗ quan tài. Ai, như này mỹ nhân, thật là đáng tiếc. Ngô sư đệ đem chân dung treo ở một bên, từ quan tài bên trong sách ra chân dung chủ nhân hài cốt, ôn nhu phủ lấy xương đùi. Chỉ chốc lát công phu, nửa thân thể đã bị hắn mài thành bột phấn. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn kia bức tranh tuyệt mỹ giống, yên tĩnh u ám trong tầng hầm ngầm hắn có chút ngo ngoe muốn động. Bí cảnh rời xa người ở, hắn hồi lâu không có đi qua tiêu phí chỗ. Cái này dạng hoàn cảnh, hình như có một phen đặc biệt tư vị a. Cái này thời khắc, hắn lặng lẽ sờ lên dây lưng quần. Đều một canh giờ, tiểu tử kia hẳn là đã sớm mài xong đi. Công ty lầu 1, trong quầy 3, mấy thân ảnh một bên thưởng thức trà, một bên trò chuyện thiên. Theo lý mà nói, bằng tiểu tử kia chúc cơ kỳ thực lực, nửa canh giờ liền không sai biệt lắm đi. Mấy người cười cười nói, đối này ngược lại là không quá gấp gáp. Hoàng Thành Thiên sờ sờ cái cằm, các ngươi nói tiểu tử kia sẽ không sẽ nhìn lấy chân dung, gặp sắc khởi ý a. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hoàng Thành Thiên cũng chỉ là mở cái vui đùa, nhưng mà cái khác người lại hơi hơi sững sờ. Không thể nào, chẳng lẽ là thật, nếu không thế nào hội lâu như vậy. Mấy người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bát quái chi quang. Chẳng lẽ tiểu tử kia hội đối lấy chân dung thèm nhỏ nước dãi? Còn là ôm lấy chân dung loạn thân, muốn không, chúng ta đi xem một chút, mọi người đều là có chút ý động, bọn hắn làm sự tình đã sớm làm lên nhiệt, mặc dù làm đồng sự không có ban thưởng, nhưng là không quan hệ, bọn hắn cũng hưởng thụ làm sự tình qua. Hoàng Thành Thiên đề nghị, chúng ta len lén đi, nhìn xem tiểu tử kia tại làm gì. Tốt, đề nghị này tốt, mấy người lúc này ẩn đi thân hình, hướng lấy tầng hầm mà đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, bọn hắn liền là đi đến tầng hầm. Cửa lớn căn bản vô pháp ngăn trở bọn hắn, dễ dàng liền là xuyên qua. Theo sau bọn hắn nhìn đến Ngô sư đệ bóng lưng, đầu lâu hơi hơi nhấc lên, tựa như tại nhìn lấy treo ở trên tường chân dung, tay bên trong tựa như còn bận rộn. Tiểu tử này tại làm gì? Có người không hiểu thấp giọng hỏi, mà có người đã có suy đoán. Đúng vào lúc này, Ngô sư đệ run một cái, phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn nhìn lấy trên tường chân dung, thở dài nói, đáng tiếc a. Mặc dù ngươi đã chết rồi, nhưng là ta đối với ngươi vẫn y như cũ tràn ngập kính ý. Liền tại hắn tính toán thu thập thời khắc, bỗng nhiên phía sau truyền đến quát to một tiếng. Ngô tiểu tử, ngươi tại làm gì? Ngô sư đệ đầu óc trống rỗng, miệng hắn dương thật to, thân thể tựa như cứng ngắc, một thời gian quên mất suy nghĩ. Xong, xong, ta một thế anh danh hôm nay xong. Bất quá cùng lúc đó, hắn vẫn không có quên mất thu hồi bảo bối. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh đi đến Ngô sư đệ trước mặt. Một mặt chấn kinh nhìn lấy hắn. Cái này thời khắc dù cho bọn hắn kiến thức rộng rãi trong lòng cũng là vạn mã lao nhanh. Hoàng Thành, Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ trợn mắt hốc mồm, tiểu tử ngươi. Ngô sư đệ liền xua tay, không không không, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là xem Ngụy gia người không vừa mắt, nhà hai cái cục đàm tiến vào mà thôi. Đám người cúi đầu hướng cái bàn xem, kia bột xương sền sệt một mảnh, mấy người đều là nhíu mày. Cái này thời khắc đối Ngô sư đệ thật là lau mắt mà nhìn a. Tiểu tử này không những nam nữ không ngại, liền là người chết đều không buông tha. Hoàng Thành Thiên nhìn lấy Ngô sư đệ, còn là quyết định cho đối phương lưu một chút mặt mũi. Nhẹ gật đầu, nha, nguyên lai như đây, nghĩ không đến ngươi như này thống hận Ngụy gia, thế mà còn nhả nước bọt tiến vào, cái này thả tiến kia linh tuyền bên trong thật là đầy đủ làm người buồn nôn. Còn thừa mấy người thấy thế cũng là minh bạch Hoàng Thành Thiên tính toán, đồng thời cũng phát hiện cái này là một cái làm sự tình tốt đường đi, chỉ bất quá như là để chính mình đến liền quá mất mặt. Ai nha, nghĩ không đến Ngô tiểu hữu cư nhiên như thế ghét ác như cừu. Trách không được lâu như vậy, nguyên lai như này. Liền tại mấy người nói bậy thời khắc, phía trên Ngọc Tuyền cũng thần sắc khẽ động. Tại Hoàng Thành Thiên mấy người ẩn nấp thân hình thời khắc, hắn liền là phát hiện, do đó tò mò hắn liền là đem thần thức dò xét xuống dưới. Chuyện vừa rồi hắn đã sớm phát hiện, lúc này nghe lấy mấy người đối thoại, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, a, tiểu tử này là tiên thiên thận thể, có thể dùng làm một chút tay chân. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn con mắt càng ngày càng sáng. Bạch, trong chớp mắt, hắn liền là đi đến trong tầng hầm ngầm. Gặp qua Ngọc Tuyền tiền bối, xin ra mắt tiền bối. Ngọc Tuyền ra đến để đám người một kinh, không quan tâm nói chuyện phiếm trêu ghẹo, lúc này chắp tay hành lễ. Bọn hắn không những tôn kính Ngọc Tuyền thực lực, càng là cảm kích đối phương. Bọn hắn không ít người đều là nhận đến đối phương chỉ điểm, mặc dù là hoa phí làm sự tình tệ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm kích chi tâm. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái liền là đem kia một bát sền sệt bột xương đưa đến trước mặt. Một màn này để tất cả mọi người là giật mình không thôi, ở bên trong là cái gì đồ vật bọn hắn có thể là rõ ràng. Cùng lúc đó, khẩn trương nhất còn là Ngô sư đệ. Tiền bối, kia là, ngài nhanh vứt đi, hắn sợ đối phương biết rõ sự thật về sau một bàn tay phiến tử chính mình. Ngọc Tuyền lại là mở miệng nói, không sao, lão phu còn không đến mức mắt mở nhận không ra. A, tất cả mọi người mộng, cuối cùng là thế nào rồi? Chẳng lẽ Ngọc Tuyền tiền bối liền tốt cái này một cái? Bất quá câu nói này bọn hắn tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, nhưng bọn hắn không dám nói, lại là có người dám nói. Ngọc Tuyền, người cái tên này không phải là thích cái này à? Không cần hỏi, ở công ty dám nói cái này lời trừ Đàm Phong còn có thể là ai? Ngọc Tuyền có chút tức giận chừng mắt liếc Từ Hư không cất bước mà ra Đàm Phong, hắn rất không kỳ quái đối phương ra đến, dù sao đối phương tại thần hợp cảnh bên trong cơ hồ vô địch, phát hiện chỗ này có tình huống cũng rất bình thường. Lão Phu chẳng qua là tính toán làm một cái thí nghiệm mà thôi. Ồ, Đàm Phong có chút giật mình, cái gì thí nghiệm? Ngọc Tuyền không đáp, mà là nói ra, hành động trì hoãn mấy ngày đi, Lão Phu nhìn xem cái này đồ chơi có thể thành công hay không, nếu là thành công Ngụy gia có thể liền khó chịu. Có một câu hắn không nói, nếu là thành công hắn liền có thể kiếm được rất nhiều làm sự tình tệ. Được a, Đàm Phong cũng không có dị nghị, trì hoãn mấy ngày mà thôi, việc rất nhỏ. Sau cùng nhìn thoáng qua Ngô sư đệ, Đàm Phong theo lấy Ngọc Tuyền liền là rời đi. Tại chỗ chỉ để lại mộng bức đám người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngô tiểu tử đồ chơi kia, có cái gì đặc thù sao? Cái này thời khắc, nhất mộng bức còn là Ngô sư đệ. Mà đám người còn không biết, tương lai kim bài đạo sư cùng phụ thiên tôn danh hào, lại là để Ngụy gia người nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhanh liền mấy ngày sau, Ngọc Tuyền tìm tới Đàm Phong. Thành công, cho dù là bình tĩnh như Ngọc Tuyền, lúc này cũng là mang theo chút hứa ý cười. Hắn tựa như có thể nhìn đến làm sự tình tệ tại hướng chính mình vẫy gọi. Đàm Phong có chút bình thản nói ra, thành công rồi. Ngươi xem một chút, Ngọc Tuyền nói, đưa cho Đàm Phong một cái trong suốt ống thủy tinh, bên trong bất ngờ có lấy chút màu xám nhạt dịch thể. Đàm Phong hơi kinh ngạc, nghĩ không đến cái này lão đồ vật thế mà hội dùng pha lê làm ống nghiệm rồi. Mặc dù cùng ống nghiệm còn có chút khác nhau, cái này là thứ đồ gì? Biết rõ bên trong là thứ đồ gì Đàm Phong tự nhiên sẽ không đụng, hắn có thể dùng đào phân, nhưng là sẽ không đụng cái này đồ chơi. Ác tâm, Ngọc Tuyền thấy thế cũng là đem tay thu hồi lại. Hắn hỏi ngược lại, tiểu tử kia là tiên thiên thận thể ngươi biết a? Đàm Phong nhẹ gật đầu, cái này thể chất chỉ có thể tính là bình thường, thêm vào Ngô sư đệ chỉ có chút cơ kỳ, bằng hắn hiện nay tu vi một mắt liền có thể nhìn xuyên. Ngọc Tuyền có chút đắc ý, tiểu tử kia thể chất đối tu luyện đến nói bình thường, nhưng là tại nam nhân phương diện kia lại là so cùng cảnh giới thánh thể đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn, đây cũng là tiểu tử kia trầm mê nữ sắc nguyên nhân lớn nhất chỗ. Sau đó thì sao, hắc hắc, Ngọc Tuyền âm hiểm cười một tiếng, chỉ ống thủy tinh bên trong dịch thể, cái này đồ chơi sinh mệnh lực có thể cường hãn, lão phu tế luyện một phiên, lại gia nhập không ít dược liệu, đến thời điểm lại thả tiến ngụy ra linh tuyền bên trong cũng có thể tự động hút lấy linh tuyền bên trong dinh dưỡng, tại chỗ kia sinh tồn 10 ngày nửa tháng không hề có một chút vấn đề, thậm chí còn có thể càng cường hãn. Đàm Phong thần sắc khẽ động, tựa như nghĩ đến cái gì. Lại nghe Ngọc Tuyền nói tiếp, đến thời điểm, liền tính là nam đều có khả năng trúng chiêu. Ngọa tào, Đàm Phong mở to hai mắt nhìn, cái này thời khắc hắn phát hiện Ngọc Tuyền cái này ra hỏa thật là một cái ma quỷ. Công ty có cái này dạng người, thật là thiên đại bất hạnh a. Mấy ngày sau, Càn Quan Sơn Mạch, tòa nào đó thành trì bên trong, mấy thân ảnh thảnh thơi đi tới. Bọn hắn quần áo nổi tiếng, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Bên hông càng là treo lấy một mai ngọc bội, phía trên bất ngờ khắc họa lấy một cái ngụy chữ. Vô số lui tới người, nhìn đến kia mai ngọc bội lúc này liền là một kinh, liền cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ cung kính, căn bản không dám nhìn thẳng chi. Chỉ có cực số ít người tùy ý liếc qua, liền là nhìn như không thấy. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bọn hắn bên hông cũng là treo lấy một dạng ngọc bội. Tại cái này Càn Quan Sơn Mạch, tất cả ngụy gia người đều là hơn người một bậc, những này bên hông treo lấy ngọc bội đều là ngụy gia người, bọn hắn sinh ra cao cao tại thượng, coi thường sinh mệnh. Một bên Đỗ Đức Bản đối lấy Đàm Phong giải thích, không sai, mấy người kia liền là Đàm Phong bọn hắn giả trang. Vốn nên Đàm Phong cũng không tính giả mạo ngụy gia người tiến đến, bất quá Đỗ Đức Bản nói, tại cái này Càn Quan Sơn Mạch bên trong ngụy gia tử đệ quyền sinh sát trong tay, làm sự tình không kiêng nể gì cả. Như không đóng vai thành ngụy gia người, tùy thời đều sẽ chịu đến ngụy gia đệ tử khi nhục. Trừ phi một mực ẩn tàng thân hình, Đàm Phong cái này một nghe tự nhiên là minh bạch, lúc này liền quyết định giả mạo ngụy gia người, thuận tiện nhìn xem ngụy gia người đến tột cùng như thế nào cản rỡ. Chúng ta giả mạo ngụy gia người, sẽ không bị phát hiện sao? Đỗ Đức Bản lắc đầu, như là cảnh, giới thấp tự nhiên dễ dàng bị phát hiện, bất quá đến chúng ta cái này cảnh giới, mô phỏng ngụy gia huyết mạch không phải vô cùng đơn giản sao? Đến mức ngụy gia tử đệ cũng thường xuyên tại Càn Quan Sơn Mạch bốn chỗ thoán, cũng không cần lo lắng chúng ta lạ mặt dẫn đến có người hoài nghi. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, tại chàng mấy người thấp nhất đều là thần hợp cảnh, thậm chí kiếp cảnh. Cái này dạng thực lực, giả mạo huyết mạch quả thực dễ dàng. Đến mức ngụy gia tử đệ đủ có hơn 10 vạn người, người nào có thể toàn bộ nhớ kỹ. Có ngụy gia huyết mạch kia liền được, Đỗ Đức Bản tiếp tục giới thiệu nói, đây là Lư Dương Thành, tại ngụy gia cũng không quá quan trọng, thuộc về vắng vẻ chỗ. Chỗ này tối cường giả cũng mới hóa thần kỳ, giống cái này dạng thành chỉ tại ngụy gia còn có nhiều vô cùng. Đàm Phong dò xét lấy thành tường, phát hiện chỗ này thành tường liền tựa như làm dáng một chút mà thôi, cũng không có chống cự ngoại địch tác dụng, bất quá đây cũng là bình thường. Lại nghe Đỗ Đức Bản tiếp tục cười nhạo một tiếng, ngụy gia sở dĩ phân thành nhiều như vậy thành trì, thứ nhất là để ngụy gia người sinh hoạt càng hậu đãi, thứ hai cũng là để ngụy gia tử đệ lẫn nhau ở giữa ít một chút ma sát. Lão bản, người đoán một tòa thành trì bên trong ngụy gia tử đệ cùng nô bộc tỷ lệ là nhiều ít. Không chờ Đàm Phong nói chuyện, Đỗ Đức Bản nói tiếp, ngụy gia tử đệ chiếm 1/10, phụ thuộc vào ngụy gia người khác họ chiếm nửa thành khoảng chừng, còn lại đều là nô bộc, bọn hắn sinh ra tới, bao gồm bọn hắn dòng dõi sinh ra tới, đời này chỉ có một cái nhiệm vụ, kia liền là hầu hạ ngụy gia tử đệ, trừ phi những kia nô bộc hoặc là nô bộc dòng dõi có đầy đủ thiên phú mới có thể đề cao chút hứa địa vị. Đàm Phong chấn động trong lòng, hắn nuốt nước miếng một cái. Nghĩ lên kiếp trước nào đó bộ động mạn bên trong một chủng tộc, một dạng tả. Đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tử lâu. Chúng ta tiến vào ăn một chút đồ vật đi. Sau lưng Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu mấy người tự nhiên không có ý kiến, cất bước liền đi vào trong. Hiện nay Thu Quang Diệu tùy ý luyện chế một bộ phổ thông thân thể lâm thời sử dụng, cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra tới. Mấy vị đại nhân muốn ăn điểm cái gì? Điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Nhìn lấy mấy người bên hông ngọc bội hắn một mặt cung kính, thậm chí hoảng hốt. Đây chính là ngụy gia tử đệ, liền tính giết chính mình cũng là chết vô ích. Tùy tiện đến mấy cái chiêu bài đồ ăn đi, Đàm Phong tùy ý khoát tay áo, đi đến lầu hai liền là phối hợp tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phía sau mấy người nhìn lấy cũng là lần lượt ngồi xuống. Không ngờ điếm tiểu nhị kia lại là cực kỳ hoảng sợ, run rẩy nói ra, đại nhân, chúng ta chỗ này có bao xương. Không ngăn được hắn không sợ. Rõ ràng có bao xương như là chính mình không nói, chờ lát bị mấy người kia biết rõ sợ là sẽ tìm lý do giết chính mình. Chính mình vẻn vẹn là một nô bộc mà thôi, liền tính là trưởng quỹ cũng là như đây. Chỉ có phía sau màn đại lão bản mới là ngụy gia người, nhưng mà kia đám nhân vật thế nào hội vì mình cái này đầu tiện mệnh cùng đồng bào xích mích. Có thể chỉ có trưởng quỹ mới có giá trị đại lão bản ra một câu tiếng A. Đàm Phong có chút kỳ quái, không minh bạch người này là vì cái gì sợ hãi. Lắc đầu, tùy ý nói, liền chỗ này. Mà điếm tiểu nhị nghe nói cũng không có buông lỏng một hơi, hắn gặp qua không ít bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bị Ngụy gia tử đệ dằn vặt đến chết hạ nhân. Bất quá mắt thấy Đàm Phong nói như thế, hắn tự nhiên không dám phản bác, như là phản bác sợ là hội chết đi ngay tại trận. Mấy vị xin khách quan chờ một chút, điếm tiểu nhị sờ sờ mồ hôi hột đầy đầu, không người rời đi. Nhìn đối phương thân ảnh chật vật, Đàm Phong không hiểu. Nói cái này ra hỏa đều luyện khí lục tầng, thế nào cái này sợ chứ? Nhớ ngày đó tại Bình Giang Thành, luyện khí lục tầng đều cơ hồ là đi ngang. Quả nhiên a, năng lực giống nhau tại khác biệt địa phương có lấy bất đồng địa vị. Bất quá cũng khó mà nói, điếm tiểu nhị này như là sinh ra ở Bình Giang Thành, chỉ sợ cũng tu luyện không đến hiện nay cảnh giới. Đỗ Nức Bản thở dài một hơi, còn có thể thế nào? Kiến thức nhiều liền sợ, rất nhiều Ngụy gia tử đệ thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ liền xử tử hoặc là tra tấn dưới người, điếm tiểu nhị này nếu không phải nhiều mấy cái tâm nhãn, dự đoán đều đã chết đi đã lâu. Mấy người cảnh giới, tự nhiên không sợ bị người nghe lén. Rất nhanh nóng hổi đồ ăn liền là bị mấy tên dung mạo thượng đẳng nữ tử đưa lên đến, ăn mặc xẻ tà váy dài, bên trong như ẩn như hiện. Từng cái ẩn ý đưa tình nhìn lấy mấy người, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là thấu lấy sợ hãi. Nếu là bị Ngụy gia tử đệ nhìn chúng tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà cùng lúc đó cũng là một kiện thiên đại chuyện xấu. Đối phương còn có nhân tính còn tốt, như là tội ác chồng chất chính mình liền tính nghĩ chết đều khó. Cái này là một chàng đánh cược, thắng cược về sau không cần làm nô làm tì. Như là cược thua, về sau làm nô làm tì đều là nhẹ nhất trừng phạt. Lui ra đi, Đàm Phong vẻn vẹn liếc các nàng một mắt, phất tay liền làm cho các nàng lui ra. Mà Ngọc Tuyền mấy người càng là nhìn cũng không nhìn một mắt. Vâng, đại nhân, mấy tên nữ tử uyển chuyển cúi đầu, mắt bên trong có chút vui mừng, nhưng là lại có chút tiếc nuối. Các nàng một đời nhìn mặt mà nói chuyện, ngắn ngủi thời gian qua một lát liền là minh bạch, trước mắt này người cũng không phải kia chủng hào vô nhân tính người, đáp ứng có chút ranh giới. Như là này người mang chính mình đi, tương lai không nói đại phú đại quý, nhưng mà nghĩ đến tổng so làm nô làm tỉ muốn tốt. Nhìn lấy chúng nữ lưu luyến không rời rời đi, Ngọc Tuyền trêu ghẹo nói, tiểu tử, các nàng hình như coi trọng ngươi, ngươi không tính toán thu xuống đến. Đàm Phong nhếch miệng, nếu là họ Ngô tiểu tử kia tại dự đoán đều chảy nước miếng. Mấy người nghe nói cũng là nhìn nhau cười một tiếng, liên quan tới Ngô sư đệ sự tình bọn hắn đều là có nghe thấy, đồng thời cái này lần đến đây là vì nghiệm chứng Ngọc Tuyền thành quả. Mà liền tại lúc này, phía dưới lại truyền tới trận trận tiếng ồn ào. Kéo kéo kéo, ha ha ha, cái này kim đan tỏa kỵ thật nhanh a. Chỉ gặp một tên thanh niên cản rỡ cười to, tay bên trong quơ roi ra, không ngừng quất vào dưới mông tỏa kỵ bên trên. Mà hắn dưới chướng chỗ nào là tỏa kỵ, rõ ràng liền là một cái người a, hơn nữa còn là kim đan cảnh, mà kia thanh niên lại vẻn vẹn là trúc cơ kỳ. Đàm Phong nhìn lấy cái này hoang đường một màn, thốt ra Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân, bên cạnh mấy người có chút mộng bức, đặc biệt là Đỗ Đức Bản, hắn phi thường khẳng định phía dưới kia phách lối thanh niên rõ ràng liền là Ngụy gia người. Đàm Phong không muốn nhiều nói, vẫy một cái tay, vô sự, ta chính là thuận miệng nói. Hắn lại lần nữa xem hướng phía dưới. Kia tráng kiện tráng hán, rõ ràng là kim đan kỳ nhưng mà hiện nay lại là bị một tên trúc cơ kỳ thanh niên cưỡi tại lưng bên trên. Tráng hán kia tứ chi lấy địa, cõng lấy thanh niên tại đường phố hành tẩu. Hắn toàn thân đầy là vết thương, mặt bên trên viết đầy khuất nhục. Nơi cổ bị cài lên vòng cổ, dây thừng một mặt bị lưng bên trên thanh niên nắm trong tay, hắn hôm nay liền tựa như một đầu xúc vật, không có nửa điểm thân làm người tôn nghiêm. Cảm thụ lấy bốn phía vô số đạo ánh mắt đùa cợt, hắn cứng ngắc thân thể, nước mắt từ mắt bên trong chảy xuôi. Ba, một đạo roi quất vào trán của hắn bên trên, tiên huyết lập tức trôi nổi mà ra, căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái này roi nhất định không. Phải là phàm vật, ngó nó, ngươi còn dám dừng lại. Lưng bên trên thanh niên một mặt dữ tợn, nói trong tay roi lại lần nữa vung vẩy xuống dưới. Ba, ngươi người hạ đẳng này, thế mà dám không nghe bản công tử mệnh lệnh. Chạy, chạy mau lên. Ba, nương theo lấy tiếng mắng chửi, từng đạo roi không khỏi kéo xuống. Trên người thanh niên lực lưỡng vết thương lại lần nữa tăng nhiều, máu me đầm đìa. Cũng không biết có phải hay không đau xót kích phát hắn hung tính, hắn hai mắt màu đỏ tươi, nắm chặt quyền đầu két rung động. Thân thể không tự chủ được run lên, để lưng bên trên thanh niên suýt nữa không có ngồi vững vàng. Không ngờ kia thanh niên thấy thế lại là nhe răng cười một tiếng, có chút hưng phấn nói ra, ha ha ha, ngươi là tính toán phản kháng sao? Ba, roi vung xuống, lại lần nữa cho tráng hán mang đến một đạo dữ tợn huyết ngân. Ngươi chính là kim đan kỳ có tư cách phản kháng sao? Tiểu gia ta thân một bên thậm chí có nguyên anh kỳ tại thủ hộ, ngươi liền đụng ta một lần đều làm không đến. Tiến đến tráng hán bên tai, thanh niên thâm trầm mà nói, đồng thời ngươi nếu là dám phản kháng, tiểu gia ta liền tra tấn ngươi một nhà người, còn có ngươi kia muội muội. Ngươi kia muội muội dáng rất không tệ, tiểu gia ta không để ý mang lên một đám hảo hữu, tại đường phố cùng nhau. Hắc hắc hắc, không, không muốn, thiếu gia, nhỏ van cầu ngài ngàn vạn không muốn a. Tráng hán run rẩy, nhưng lại vẫn y như cũ duy trì lấy run rẩy biên độ, không dám để cho thanh niên cảm thấy không thoải mái. Hắn nội tâm tràn đầy bi ai, vốn cho rằng cố gắng tu luyện, liền có thể để người nhà được sống cuộc sống tốt. Tại hắn đột phá đến kim đan cảnh về sau cũng xác thực như đây, người nhà thu hoạch đến nhất định độ tự do. Vốn cho rằng thời gian hội càng ngày càng tốt, nhưng chưa từng nghĩ chính là kim đan cảnh cũng chỉ bất quá là một ít người đồ chơi mà thôi. Hắn hận mình sinh hoạt tại Ngụy gia trong địa bàn. Thanh niên nhe răng cười một tiếng, rất tốt, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tiểu gia ta liền sẽ không đối ngươi người nhà như thế nào, một mình ngươi chịu khổ, dù sao cũng tốt hơn một nhà người chịu khổ. Mà nơi này phát sinh sự tình, ở trong mắt người ngoài tựa như đã tập mãi thành thói quen. Những hạ nhân kia từng cái cúi thấp xuống đầu lâu, mắt bên trong giấu lấy bi ai. Cái này dạng sự tình bọn hắn thậm chí hơi choáng, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà những kia bên hông đeo Ngụy gia ngọc bội người, lại là nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Khải Nhạc huynh, lại tìm đến món đồ chơi mới à nha. Ha ha ha, Khải Nhạc huynh ngươi cái này món đồ chơi mới còn rất biêu hãn sao? Liền là không biết rõ lúc nào sẽ bị ngươi chơi hỏng rồi. Bọn hắn đối cái này Ngụy Khải Nhạc hứng thú yêu thích đã sớm tập mãi thành thói quen. Cái này gia hỏa thiên phú tu luyện cực kém, dù cho nhà bên trong bỏ ra đại lượng tài nguyên cũng mới miễn cưỡng đạt đến chút cơ kỳ, hết lần này tới lần khác vì người lại cực kỳ lười biếng, đối con đường tu luyện rất không để bụng. Mỗi ngày không phải chơi gái liền là bắt tọa kỵ, điều giáo tọa kỵ. Nói là điều giáo tọa kỵ, lại là hao tổn tâm cơ tra tấn. Hết lần này tới lần khác thích nhất những kia kiệt ngạo bất tuần, dùng đối phương sợ ái người làm uy hiếp, để đối phương phối hợp chính mình. Như vậy, chậm rãi làm hao mòn đối phương tâm khí. Liền giống như tráng hán này, đem đối phương tâm khí mài rơi, cuối cùng biết vâng lời, nói gì nghe nấy, thậm chí triệt để chết lặng, biến thành cái xác không hồn. Cái này là Ngụy Khải Nhạc mục đích, cũng là hắn hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Chỉ cần đạt đến mục đích, hắn liền sẽ giết chết tọa kỵ, sau đó lại đổi một cái này tráng hán đã không biết rõ là hắn cái thứ mấy tọa kỵ. Mà một màn này, tại trên tử lâu Đàm Phong cũng là xem cái rõ ràng. Nghĩ, không đến tiểu tử này thế mà còn có cái này chủng yêu thích. Thành bên trong tin tức Đỗ Nước Bản đã sớm điều tra qua, do đó liền cho Đàm Phong giới thiệu một phiên. Một bên mấy người cũng là nghe cái rõ ràng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều là tu luyện thiên tài, tự nhiên toàn tâm toàn ý thả tại tu luyện bên trong, cái này chủng sự tình bọn hắn có thể không hứng thú. Cũng chỉ có những kia có lấy đại bối cảnh, hết lần này tới lần khác thiên phú tu luyện cực kém người mới hội làm. Đàm Phong hỏi lần nữa, tương tự sự tình tại Ngụy gia rất nhiều sao? Đỗ Nước Bản nhẹ gật đầu, phi thường nhiều, bất quá những cái kia thiên phú cao tử đệ Ngụy gia đối hắn liền sẽ nghiêm khắc rất nhiều, đến mức những thiên phú kém cùng cái này Ngụy Khải Nhạc cũng đại sấp xỉ. Đàm Phong trầm tư một lát liền là minh bạch, thiên phú cao không thể trở thành bao cỏ, như là quá mức phách lối cùng không có suy nghĩ rất khả năng chết ở bên ngoài, thậm chí trêu chọc đến địch nhân. Mà thiên phú kém liền tính không có suy nghĩ bình thường cũng chọc không ra nhiều lớn họa. Mà bọn hắn nhiệm vụ liền là sinh ra dòng dõi liền được. Đến mức ra trận giết địch, kia vẫn là thôi đi. Nhưng nếu nói bọn hắn không có chút nào tác dụng, vậy cũng chưa chắc. Dù cho một vạn cái bao cỏ, chỉ cần có thể sinh ra một cái thiên tài, kia liền là kiếm. Trước kia Đàm Phong còn dùng vì bắc vực cái khác địa phương đê giai tu sĩ qua đến thảm, hôm nay mới phát hiện, sinh ra ở Ngụy gia phạm vi thế lực mới là thật thảm a. Đặc biệt là tại Càn Quan Sơn Mạch Chi bên trong ra đời. Đương nhiên, cũng xem ném cái gì thai. Như là đầu thai tiến vào Ngụy gia, kia đời này liền thành công một nửa. Thật là một bên thiên đường một bên địa ngục, gặp Đàm Phong không nói chuyện, Đỗ Nước Bản tiếp tục giới thiệu nói cái này Ngụy Khải Nhạc là thành này thành chủ Ngụy Cao Nghĩa nhỏ nhất nhi tử, kia Ngụy Cao Nghĩa liền là thành này tối cường giả, hóa thần sơ kỳ, vì lẽ đó mới có tư cách sở cảnh sát Nguyên Anh kỳ bảo hộ Ngụy Khải Nhạc, đây cũng là tiểu tử này dám bắt kim đan kỳ làm tọa kỵ, không sợ đối phương phản sát mấu chốt nhất nguyên nhân. Ồ, Đàm Phong sờ lên cằm, ánh mắt sáng lên, ha ha. Kia liền quyết định là cái này Ngụy Cao Nghĩa một nhà, thuận tiện nhìn xem kia sinh mệnh linh dịch đối hóa thần cảnh có thể hay không có tác dụng. Vì chính xác đả kích, Ngọc Tuyền thêm một chút thủ đoạn, để kia sinh mệnh linh dịch chỉ đối nắm giữ Ngụy gia huyết mạch người có hiệu lực. Bất kể nam nữ, dù cho không có Ngụy gia huyết mạch, nhưng nếu là ngực có Ngụy gia huyết mạch vẫn y như cố tính toán. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền, sẽ không thật sinh ra tới a. Hắn có chút lo lắng, nếu là thật sự sinh ra tới, kia liền là Ngô sư đệ dòng dõi. Đến thời điểm hắn thật có chút không hạ thủ được. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng là một mặt hiếu kỳ xem hướng Ngọc Tuyền. Nếu là thật sự sinh ra tới, kia tính người nào a? Đồng thời nếu thật là kia Ngô tiểu tử hài tử, bọn hắn cũng có chút vô pháp hạ thủ a. Ngọc Tuyền xem thường liếc mấy người một mắt, yên tâm đi, sinh không ra đến. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, nói như thế nào đây? Liền tựa như chết non, nhưng lại không phải chết non, các ngươi có thể dùng lý giải là tương tự ký sinh. Nhưng lại không phải ký sinh, tóm lại có mạch tượng, nhưng là không có ý thức, càng thêm không có sinh mệnh, nhưng lại có mang thai phản ứng. Liền tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, cưỡi tại tráng hán thân bên trên Ngụy Khải Nhạc lại là ánh mắt sáng lên. Hắn ánh mắt quét về phía hai bên đường cúi đầu không nói rất nhiều hạ nhân. Phát giác được Ngụy Khải Nhạc kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, trong đó mấy tên nữ tử lại là cực kỳ hoảng sợ, mặt bên trên lập tức bị dọa sợ đến trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực cùng hoảng. Hốt, các nàng rất rõ ràng, bị cái này Ngụy Khải Nhạc để mắt tới bất kể nam nữ đều không có kết cục tốt. Kéo, quả nhiên, Ngụy Khải Nhạc mang theo cười dâm khống chế lấy tọa kỵ đi đến mấy người trước mặt. Bỗng nhiên hắn một tay lắc một cái, roi bộc một tiếng vung vẩy mà ra. Xoẹt, tiên huyết nương theo lấy tàn tạ quần áo bay tán loạn. A, đồng thời còn có chúng nữ tiếng thét chói tai, thanh âm bên trong tràn ngập bất lực cùng hoảng hốt. Lúc này các nàng nửa người trên quần áo đã sớm không cánh mà bay, lộ ra thân trước to lớn hai vật, dù cho lúc này có quắp lấy thân thể, hai tay ôm ngực cũng vẫn y như cũ khó nén xuân sắc, vô cùng sống động. T, thật là vưu vật a. Bốn phía truyền đến không ít tiếng thán phục, một nhóm Ngụy gia tử đệ nhiều hứng thú nhìn lấy. Có người lên tiếng nhắc nhở, Khải Nhạc huynh, cái này mấy cái là hợp dụ lão đệ người. Ngụy Khải Nhạc nghe nói nhếch miệng, nói ra, nguyên lai là kia gia hỏa người. Ta nói thế nào lớn như vậy chứ? Bất quá không quan hệ, chờ lát phái người nói với hắn một tiếng liền được. Mặc dù cha mình là hóa thần cảnh, thậm chí còn là thành này thành chủ, nhưng mà tất cả mọi người là Ngụy gia người, hắn cũng không nguyện ý quá mức đắc tội. Suy cho cùng đều là Ngụy gia người, quan hệ đan chéo nhau phức tạp, thật muốn chuyển hậu trường kia liền khó mà nói. Bỗng nhiên, Đàm Phong đối diện một nhà tử lâu bên trong một người đứng lên. Kia người tuy đã là trúc cơ kỳ, nhưng lại là hốc mắt hãm sâu, bước chân có chút lỗ máng, một xem liền là túng dục quá độ. Bộp một tiếng, Ngụy Hợp Dụ mở ra tay bên trong chiếc phiến có chút bất đắc dĩ nói, Khải Nhạc huynh, ngươi cái tên này thật là. Ta đặc biệt dưỡng lâu như vậy, còn chưa kịp hưởng dụng đâu. Ha ha ha, nhìn đến là Ngụy Hợp Dụ, Ngụy Khải Nhạc cũng là cười to lên, ngươi cái tên này thật là qua đến càng lợi hại, cũng không biết ngươi là đút các nàng ăn cái gì. Không ít Ngụy gia tử đệ đều là liên tục gật đầu, cái này Ngụy Hợp Dụ ở phương diện này cực điểm am hiểu. Dưỡng ra, phương diện kia phi thường to lớn. Không chỉ như thế, này người còn có một cái quái đam mê, kia liền là tại hoàn mỹ nhất thời gian mới hội dùng ăn. Vì lẽ đó không cần nói, cái này chúng nữ đều là hoàn bích chi thân. Ngụy Hợp Dụ không có trả lời Ngụy Khải Nhạc, hắn lắc đầu, Khải Nhạc huynh, năm người này ta nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi hai cái. Nội tâm lại là có chút tức giận. Hắn vì để cho chúng nữ có thể tráng kiện trưởng thành, vì lẽ đó cho các nàng cực lớn tự do cùng hưởng thụ, làm cho các nàng có thể dùng dạo phố tiêu khiển. Suy cho cùng tâm tình không tốt có thể là hội dẫn đến thân thể phát triển tốt. Nếu không phải là như thế, hôm nay liền không hội ngộ Ngụy Khải Nhạc cái này cường đạo. Nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải làm khối cực kỳ lớn địa bàn, chuyên môn dùng để nuôi nhốt những này vưu vật. Tốt, Ngụy Khải Nhạc một cái liền là đáp ứng xuống, có thể đến hai cái đã là không sai. Hắn đá đá dưới chân tọa kỵ, Hợp Dụ huynh, người muốn không muốn tọa kỵ a? Có qua có lại, người nếu là muốn, tiểu gia ta có thể dùng đưa ngươi mấy đầu. Ngụy Hợp Dụ nhếch miệng, kia còn là được rồi, ta đối cái này chủng không hứng thú. Hắn nghĩ cưới có thể không phải cái này chủng, bỗng nhiên hắn nói bổ sung, hắc hắc, như là mẫu ta ngược lại là có chút hứng thú. Ngụy Khải Nhạc ánh mắt sáng lên, tốt tốt tốt, tiểu gia ta qua một thời gian ngắn nhất định đưa ngươi mấy đầu, để ngươi ban ngày buổi tối đều có thể cưới, ha ha ha ha ha. Bốn phía Ngụy gia tử đệ đối này ngược lại là không có cảm thấy chút nào không ổn, ngược lại từng cái hưng phấn gia nhập thảo luận bên trong, dù là tại đường phố cũng vẫn y như cũ không quan tâm. Thậm chí đem hạ nhân làm thành xúc sinh, để Ngụy Khải Nhạc cùng Ngụy Hợp Dụ tiến chính mình một hai cái, mà hai bên đường rất nhiều hạ nhân lại là giận mà không dám nói gì, mặt bên trên thậm chí không dám lộ ra không cam lòng chi sắc. Đến mức phản kháng, ha ha, đừng nói bọn hắn loại tu vi này, liền tính là hóa thần cảnh cũng đều là châu chấu đá xe. Liền là thần hợp cảnh cũng không nổi lên được nhiều lớn sóng gió. Khách sạn bên trong, Đàm Phong nhìn phía dưới hào vô nhân tính một màn, nhẹ hừ một tiếng, cái này Ngụy gia quả nhiên là rắn chuột một ổ a. Hồi tưởng lại lúc trước bị Ngụy Như Xương phi thuyền va chạm, ngay sau đó liền muốn lấy tính mạng mình. Hiện nay nhìn đến, kia Ngụy Như Xương cùng những này người lại có nhiều đại khác nhau. Nếu không phải là mình sau đến đối Ngụy Như Xương hạ sinh tử chú, sợ là hội có vô số chủng tàn nhẫn tra tấn phương thức chờ đợi mình đâu. Đàm Phong lẳng lặng nhìn phía dưới hết thảy, hắn không có tính toán xuất thủ cứu giúp. Liền bèo nước gặp nhau cũng không tính, chính mình dựa vào cái gì muốn cứu. Tu chân giới nhiều người như vậy bị ức hiếp, chính mình chẳng lẽ đều cần thiết cứu. Hắn ban đầu không cho rằng chính mình là người tốt, có thể làm đến không ức hiếp nhỏ yếu đều tính là phẩm đức cao thượng. Lại nói, cứu trở về đi còn phải an trí đâu. Mấu chốt nhất là xuất thủ cứu giúp rất có khả năng hội đối kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Đi đi, Đàm Phong đứng lên, trên bàn lưu lại một chút linh thạch xoay người rời đi. Ngọc Tuyền đám người lại là nhìn cũng không nhìn phía dưới một mắt, quay người đi theo Đàm Phong. Tương tự sự tình bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nội tâm thậm chí sinh không lên lòng thương hại. Chỗ này liền là Linh Tuyền rồi. Ban đêm, hoàng hôn phía dưới mấy người đứng lơ lửng trên không, dò xét lấy phía dưới một cái sâu giếng. Trong giếng tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí mở mịt. Đỗ Đức Bản giới thiệu nói, mỗi một tòa thành trì đều xây dựng ở Linh Tuyền tiết điểm phía trên, tiết điểm đồng dạng đều là nằm ở thành trung tâm, vì phòng ngừa có chút người lãng phí, toàn thành bên trong chỉ có thành chủ phủ cùng giải rác số hộ có thể dùng trực tiếp từ tiết điểm lại dẫn một cái chi nhánh đến phủ bên trong, mà cái này liền là thành chủ phủ bên trong Linh Tuyền giếng. Không sai, mấy người hiện nay đã tiềm nhập thành chủ phủ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bằng bọn hắn thực lực, như là vào không được mới là quái sự. Bắt đầu đi, Đàm Phong thoại âm rơi xuống, Ngọc Tuyền liền là móc ra một cái ống thủy tinh, đem bên trong dịch thể sập tiến vào. Trừ ngắn ngủi giọt nước âm thanh, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có chút nào dị tưởng. Nguyên bản còn là chất lỏng màu xám, đụng một cái đến Linh Tuyền liền là nhanh chóng biến sắc, hóa thành Linh Tuyền bộ dáng, lại cũng phân không ra lẫn nhau. Đàm Phong thần sắc khẽ động, hỏi cái này nếu là dùng đến nấu cơm, pha trà, có thể hay không bị giết chết a? Ngọc Tuyền lắc đầu, sẽ không, dù sao cũng là tiên thiên thần thể, vốn nên liền bất phàm, thêm vào lão phu đã làm tốt tương ứng chuẩn bị, đồng thời những ngày sớm đã qua không phải ban đầu sinh mệnh. Đàm Phong nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhanh nhất thời điểm nào thấy hiệu quả? Cái này lần dựa theo ngươi yêu cầu, lão phu đặc biệt phí một phen công phu, trước kia cần thiết 2-3 tháng mới xuất hiện phản ứng, cái này lần chỉ cần nửa tháng trước khoảng chừng.